Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 141. Chương 141 Hậu cung bá đạo hoàng đế yêu ta. 18. Thái y viện khai tốt nhất dược phòng. Ngự dược phòng trảo quý báu dược liệu. Tốt nhất thái y tự mình sắc thuốc. Nhiều như vậy tốt nhất. Làm được chén thuốc tự nhiên là kém không được. Diệp Kim buổi chiều uống xong dược, đắp chăn ngủ say một buổi trưa, trên người một tầng mồ hôi mỏng thuận lợi đem độc tố mang ra bên ngoài cơ thể. Buổi tối tỉnh lại khi, thân mình nhất phái nhẹ nhàng, tinh thần cũng không giống buổi trưa khi như vậy hôn mê. Nghe được Ôn Noãn nói muốn sử dụng đặc thù thủ đoạn, Diệp Kim cảnh giác mở mắt. Mấy ngày này hắn xem như kiến thức tới rồi Ôn Noãn nữ nhân này không đi tầm thường lộ hành sự tác. Phong, hiện tại nàng nói phải dùng đặc thù thủ đoạn, không chừng sẽ làm ra cái gì ngoài dự đoán mọi người sự tới. Diệp Kim trong lòng nghĩ như vậy, tay nắm chăn liền tính toán thỏa hiệp rời giường. Đột nhiên, chăn bên ngoài truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm. Diệp Kim dừng lại xốc chăn động tác. Tế Mi nghi hoặc chọn chọn, nàng đang làm gì? Diệp Kim trong lòng có chút tò mò. Hắn chậm rãi bài tiếp theo điểm chăn bông ra bên ngoài xê monster không có chăn che đậy chính mình. Tầm mắt, Diệp Kim đầu tiên nhìn đến chính là bại lộ ở trong không khí tinh trắng gầy eo. Hắn nhìn trước mặt eo ngẩn người, con người có chút dại ra theo gầy eo chậm rãi hướng về phía trước di động. Đường cong rõ ràng cơ bụng tràn ngập lực lượng chi mỹ. Dày rộng ngực tựa hồ có thể an tâm dựa. Xinh đẹp xương quai xanh rõ ràng nhô lên. Một khối màu nguyệt bạch, có bàn long điêu khắc mỹ ngọc trụy ở trần trụi trước ngực. Thân thể này, thật là quen thuộc lại xa lạ. Diệp Kim đột nhiên bứt lên chăn che lại hai mắt của mình. Tức giận thanh âm đề cao không ngừng một cái tám độ. Người cho ta đem quần áo mặc tốt. Ăn mặc quần áo như thế nào ngủ à? Ôn Noãn ra vẻ tiêu sái đem trong tay quần áo sau này một ném. Chính mình tắc nhanh chóng xoay người bò lên trên long sàng. Nếu ngươi không nghĩ rời giường dùng bữa, ta đây cũng không ăn cơm chiều. Rốt cuộc một mình ta ăn mảnh không tốt, chúng ta cùng nhau ngủ đi. Ta vừa lúc cũng có chút mệt nhọc bên cạnh người chăn bị đột nhiên nhấc lên. Ngay sau đó một khối mang theo nhiệt độ thân thể mạnh mẽ chui tiến vào. Diệp Kim xúc ở trong chăn, trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh trần trụi ngực chung. Chóp mũi không cẩn thận cọ tới rồi bóng loáng làn da. Long tiên hương đặc có hương vị xông vào mũi, thật là không nghĩ tới. Người ngày thường đồ ăn các loại sơn chân hải vị, dáng người lại ngoài ý muốn thực hảo a. Ôn Noãn một tay chống đầu. Nằm nghiêng ở Diệp Kim bên người, khinh bạc chăn bông bị thối lui đến bên hông, ngón tay thon dài đặt ở cơ bụng thượng ái muội vuốt ve câu họa. Diệp Kim trừng mắt Ôn Noãn kia chỉ làm sằng làm bậy tay đỏ mặt quát. Bắt tay lấy ra, đừng sờ loạn thân thể của ta. Làm gì kích động như vậy, người này thân thể ta lại không phải lần đầu tiên sờ, Ôn Noãn cười ha hả nói. Đổi thân thể mấy ngày này tổng nên tắm rửa thượng WC a. Thân thể này nàng nơi nào không sờ qua a. Ngươi, Diệp Kim chỉ vào Ôn Noãn ngươi nửa ngày cũng chưa mắng ra nói cái gì tới. Bằng không, ngươi sờ trở về, Ôn Noãn chớp chớp mắt, tùy tiện ngươi sờ nơi nào, ta sẽ không để ý, nghe được Ôn Noãn nói. Diệp Kim trong lòng đột nhiên vừa động, ngón tay hơi hơi run lên. Ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, Lan, ta mới không ngươi như vậy hạ lưu. Ôn Noãn cười khẽ bám vào người để sát vào Diệp Kim. Chẳng lẽ ngươi khi tắm không có sờ qua thân thể của ta sao? Diệp Kim sắc mặt đỏ lên, vội vàng mở miệng, đương nhiên không có, đây là nói thật, hắn thật sự không sờ qua. Mấy ngày này Diệp Kim khi tắm hoàn toàn ngượng ngùng loạn chạm vào. Liên tính tắm kỳ cũng giới hạn tay nhỏ cánh tay cùng cẳng chân bộ vị. Mặt khác địa phương toàn dựa vào trong nước thời gian dài ngâm tới phao sạch sẽ. Bởi vậy mỗi lần tắm rửa xong, hắn làn da đều là nhăn bèo nhèo. Xem ra là không chạm qua a. Ôn Noãn trên mặt lộ ra khoa trương thất vọng biểu tình. Ngay sau đó nàng xoay chuyển tròng mắt, ta cười hỏi, kia nhập xí đâu, câm miệng, Diệp Kim Nhân ôn noãn nói mà nhớ tới một ít cảm thấy thẹn hình ảnh. Trên mặt hắn đỏ ửng dần dần gia tăng, sống thoát thoát giống một cái hồng quả táo, ôn noãn sang sảng cười, đột nhiên cúi đầu hôn hôn Diệp Kim khóe miệng, khẽ chạm tức ly, ngươi, bị đụng vào khóe miệng còn lưu có thừa ôn. Diệp Kim che miệng, trừng lớn con ngươi nhìn chằm chằm vào ôn noãn gần trong gang tấc đôi mắt. Kia đen nhánh như mực trong con ngươi hiện lên một loại kỳ dị quang mang. Xem hiểu trong đó hàm nghĩa Diệp Kim tim đập bắt đầu dần dần gia tốc. Tuấn Mỹ nam tử trống ở kiều thiếu nữ tử trên người. Hắn mãn hàm ôn nhu ý cười con ngươi chuyên chú mà thâm tình nhìn dưới thân nàng. Nàng mở to tròn tròn mắt hạnh. Đầy mặt xấu hổ nhìn lại hắn, liền tại đây không khí tốt đẹp là lúc, ôn noãn đột nhiên vui cười chớp chớp mắt, ai nha, gương mặt này như thế nào như vậy đáng yêu, liền tính ta chính mình đều nhịn không được muốn đích thân mình mặt một chút. Lăn xuống đi, Diệp Kim hắc mặt, nhấc chân đem ôn noãn đá xuống giường, bị ôn noãn như vậy một nháo, Diệp Kim hoàn toàn đã không có buồn ngủ, hắn yên lặng từ trên giường bò dậy. Cầm sạch sẽ quần áo yên lặng đi đến bình phong sau thay. Sau đó yên lặng đi ra tẩm điện đi nhà ăn. Ôn noãn lặng lẽ liếc liếc mắt một cái toàn bộ hành trình mặt đen Diệp Kim thức thời không có lại. Trêu đùa hắn, nàng vẫy lui một chúng cung nữ thái giám. Sau đó chính mình tự giác mà đảm nhiệm cấp Diệp Kim chia thức ăn đổ nước công tác. Đại đa số sinh bệnh người ăn uống đều không thế nào hảo. Liền tỷ như Diệp Kim. Đối mặt một bàn mỹ vị món ngon hoàn toàn không có muốn ăn. Chỉ là ăn một lát ôn noãn riêng phân phó ngự thiện phòng làm ngon miệng ăn sáng liền buông xuống. Chiếc đũa, ta ăn no, Diệp Kim ngữ khí lãnh đạm nói. Liền ăn như vậy điểm sao được, ngươi tưởng nửa đêm bị đói tỉnh sao. Ôn noãn có chút không tán đồng nhíu nhíu mày. Ít nhất đêm này chén cháo uống xong đi, bởi vì chuyện vừa rồi. Diệp Kim lúc này không nghĩ cùng ôn noãn nhiều lời nói. Hắn yên lặng bưng lên chén đem cháo trắng uống một hơi cạn sạch. Uống xong sau cho nàng sáng lên không chén. Sau đó đứng dậy chuẩn bị hồi tẩm điện. Ta đi nghỉ ngơi, hảo. Ngươi đi đi, một hồi ta cùng Hiền Phi các nàng đi ngự hoa viên đêm du. Đại khái sẽ tối nay trở về, ôn noãn vững chắc ngồi ở trên chỗ ngồi. Một bên ăn đã có chút lạnh đồ ăn, một bên cười ha hả nói. Diệp Kim bước chân một đốn, sau một lúc lâu mới lại lần nữa cất bước. Tùy tiện ngươi, ôn noãn chén rượu ngăn trở dơ lên khóe miệng. Một đôi mắt phượng mãn hàm sung sướng ý cười. Nàng hơi hơi ngửa đầu, rượu trắng xẹt qua yết hầu ôn noãn dạ dày bộ. Hiền Phi ở hồ nước phao một buổi trưa, rốt cuộc đem phỉ thúy hạt châu toàn bộ tìm đủ sau thượng ngạn. Nàng ở đại cung nữ nâng hạ sắc mặt tái nhợt trở về cung điện. Nước ấm tắm, nhiệt canh gừng giống nhau không rơi đưa đến bên người nàng. Nhưng là nàng dù sao cũng là nuông chiều từ bé nhược nữ tử. Cho dù như vậy chiếu cố, cuối cùng vẫn là sinh bệnh. Nương nương, uống dược đi, đại cung nữ bưng khổ nước thuốc cùng mứt hoa quả đưa đến Hiền Phi trước mặt. Không uống, Hiền Phi cau mày xua xua tay. Ở Thái Hậu không ra tới phía trước, bệnh của nàng tuyệt đối không thể hảo. Nương nương, không uống dược ngài thân thể nhưng chịu không nổi a. Đại cung nữ biết nhà mình chủ tử là muốn mượn sinh bệnh thân thể hướng Thái Hậu cáo trạng, nhưng là Thái Hậu khi nào từ Thiên Phật Điện ra tới còn không có chuẩn. Chủ tử rốt cuộc là sao sao phàm thai, vẫn luôn như vậy nâng khẳng định sẽ đem thân thể kéo suy sụp. Không vội, lại chờ hai ngày, thân thể của nàng còn không đến mức kém đến cái loại tình trạng này. Hai ngày mà thôi, nàng vẫn là chờ đến khởi. Tẩm điện chủ tớ hai người đang ở nói chuyện, một người tuổi trẻ tiểu cung nữ vội vàng từ bên ngoài chạy tiến vào. Nương nương, Lý Thuận Lý công công mang theo Hoàng thượng khẩu dụ tới. Hoàng thượng khẩu dụ, Hiền Phi có chút kinh ngạc nhìn tiểu cung nữ. Đúng vậy, Lý Công Công nói muốn hôn truyền miệng cấp nương nương, tiểu cung nữ quỳ trên mặt đất cẩn thận trả lời, không biết vì cái gì, Hiền Phi có loại dự cảm bất hảo, vừa mới bị trừng phạt quá, hiện tại lại tới truyền khẩu dụ, nghĩ như thế nào đều không thể là chuyện tốt. Đỡ ta lên, Hiền Phi ý bảo đại cung nữ hầu hạ chính mình rời giường. Lý Thuận quy củ đứng ở Trung Túy cung chính điện nội. Đợi một lát, lỗ tai liền nghe được ẩn ẩn tiếng bước chân. Lý Thuận cấp Hiền Phi nương nương thỉnh an, thấy Hiền Phi quần áo ngăn nắp từ cửa hông đi vào. Lý Thuận cung kính quỳ xuống đất hành lễ. Lý công công không cần đa lễ, Hiền Phi ý bảo Lý Thuận đứng dậy. Hoàng thượng có cái gì khẩu dụ muốn truyền cho bổn cung? Nàng ho khan vài tiếng, sắc mặt bị hoa lệ xiêm y sấn đến có chút tái nhợt. Hoàng thượng khẩu dụ, Hiền Phi nương nương, Nhu Tần, Huệ Tần Nhật Phỉ Thúy Hạt Châu có công, đặc ban thưởng ba vị nương nương ở tối nay cùng Hoàng thượng đêm du ngự hoa viên, Lý Thuận cười. Tủm tỉm đối Hiền Phi nói, thỉnh nương nương cần phải không cần vắng họp nghe được Lý Thuận nói. Hiền Phi sắc mặt càng thêm khó coi, Hoàng thượng đây là quyết tâm phải cho cái kia cung nữ hết giận à. Nàng mới vừa ở nước lạnh phao một buổi trưa, buổi tối còn muốn nàng đi ra ngoài thổi gió lạnh, nói rõ không đem nàng lăn lộn bệnh không bỏ qua a. Thần thiếp, tuân chỉ, Hiền Phi tâm bất cam tình bất nguyện hành lễ lãnh chỉ. Hiền Phi ngày thường đường hoàng ương ngạnh Lý Thuận đã sớm không quen nhìn. Hiện tại hoàng thượng tự mình sửa trị nàng, hắn đương nhiên là nhạc xem diễn. Hiền Phi nương nương, mau mau chuẩn bị đi, hắn cười tủm tỉm mở miệng nói. Tiễn đi Lý Thuận, Hiền Phi điên rồi dường như đem chính điện bình hoa tất cả đều quăng ngã cái nhỏ vụn. Nàng trừng lớn đôi mắt cơ hồ xé rách khóe mắt, hàm răng gắt gao cắn ở bên nhau kẹo kẹt vang. Đáng chết ôn noãn, bổn cung nhất định phải giết nàng. Hiền Phi nghiến răng nghiến lợi nói. Nương nương, đại cung nữ ở một bên nhỏ giọng mở miệng. Nương nương, sắc trời đã không còn sớm, lại không chuẩn bị nói, đã biết Hiền Phi cưỡng chế trong lòng lửa giận. Ngươi, là, nương nương, có cái gì phân phó? Thấy chủ tử nổi điên tiểu cung nữ nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất. Một hồi bồn cung đi ngự hoa viên phó ước, đến lúc đó ngươi liền đi thiên Phật điện tìm Thái hậu. Nhất định phải đem hôm nay sự truyền tới Thái hậu lỗ tai. Hiền Phi mệnh lệnh nói, cụ thể nên nói như thế nào? Không cần bổn cung từng câu giáo ngươi đi, là, nô tỳ nhất định hoàn thành nương nương mệnh lệnh, thêm mắm thêm muối, chỉ nói đúng nương nương có lợi nói, tận lực bôi đen ôn noãn, này đó nàng đều hiểu, tiểu cung nữ vội vàng dập đầu trả lời, thực hảo, Hiền Phi vừa lòng gật gật đầu. Chuyện này làm tốt sau bổn cung thật mạnh có thưởng, người đi xuống đi, nô tỳ cáo lui. Tiểu cung nữ vội vàng rời đi cái này nguy hiểm nơi. Hừ, ôn noãn, chờ Thái hậu ra tới, ta xem ngươi còn như thế nào đắc ý. Hiền Phi cười lạnh, tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì mỗi lần Cúc Hoa muốn viết một cái mềm mại manh manh đát nữ chủ? Cuối cùng đều sẽ biến thành bạn trai lực mắc nữ công. Mỗi lần viết viết liền chạy chật che mặt không được. Cúc Hoa cũng không tin. Cần thiết viết ra một cái nhuyễn manh đáng yêu dễ đẩy ngã muội tử tới. Cúc Hoa phải hướng tiểu khả ái nhóm chứng minh. Cúc Hoa vẫn là một ít tiểu công chúa ở bên trong. Ân, hết chương.